Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 50 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhị Nha, trong lòng chấn động vô cùng. Lực sát thương của Nhị Nha đối với yêu thú là rất mạnh. Huyết mạch trấn áp. Tại rất nhiều thời điểm, yêu thú cao giai đối với yêu thú đê giai đều là có lực áp chế. Mà theo những yêu thú kia yên lặng, lúc này, một luồng sáng đen đột nhiên vọt ra từ bên trong tòa đại điện kia. Diệp Quan nhìn về phía luồng sáng đen kia, luồng sáng đen tán đi. Một hạt châu màu đen lớn bằng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Bạch bay đến trước mặt hạt châu kia, nàng dùng chảo nhỏ sờ lên, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp thu vào. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, một cái kế hoạch đột nhiên dâng lên từ trong lòng. Ha ha, đúng lúc này, ở sâu trong lòng đất kia, một tiếng cười to đột nhiên phóng lên tận trời. Trong lòng Diệp Quan giật mình, vội vàng nhìn về phía chỗ sâu cung điện kia. Lúc này, tại chỗ sâu cung điện kia, một cỗ khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ đột nhiên trào ra từ trong đại điện. Ngay sau đó, một tiếng cười to vang lên từ trong đại điện một lần nữa. 30 triệu năm, lão tử cầu thả 30 triệu năm, cuối cùng cũng đạt đến đại đế. Bây giờ, nhân gian kiếm chủ không biết xấu hổ kia hẳn cũng đã toi đời rồi. Ha ha, nghe được đối phương, Diệp Quan lập tức sừng sốt, nhận biết cha già. Cường giả đến từ thời đại cha già kia. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Trong mắt Mạc Niệm Niệm cũng là có một tia nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy thanh âm này có một tia quen thuộc. Đúng lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra từ trong đại điện. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen thùng thình, tóc dài xõa vai, trên mặt mang theo nụ cười tùy tiện. Vào lúc nhìn thấy người đi ra, Mạc Niệm Niệm lập tức sửng sốt. Là ngươi. Nghe được Mạc Niệm Niệm, trung niên nam tử phía kia lập tức nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mà vào lúc nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, gã cũng lập tức sửng sốt. Là ngươi. Nghe hai người nói, Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Di, gã là. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, tội vương. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, cười nói, tội vương. Ngươi thế mà ở đây, tội vương. Vị trước mắt này chính là tội vương năm đó từng theo hầu nhân gian kiếm chủ tại Quan Huyền Vũ Trụ. Chẳng qua, năm đó vào lúc trận đại chiến kia bắt đầu, tội vương này liền chạy trốn. Ai cũng không biết gã đi nơi nào. Mạc Niệm Niệm không nghĩ tới, thế mà gặp được gia hỏa này ở nơi này. Hơn nữa, nghe ý tứ của gia hỏa này. Gia hỏa này ở nơi vậy mà cầu thả 30 triệu năm. Không hợp thói thường. Thật sự có thể cầu thả. Đây là cầu thả vương. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, tội vương liền vội hỏi. Niệm cô nương, nhân gian kiếm chủ vẫn còn chứ? Mạc Niệm Niệm cười nói. Không còn nữa. Nghe vậy, trong mắt tội vương lập tức lóe lên một vệt phức tạp. Y cuối cùng vẫn là không có đánh tới chân vũ trụ. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lại nói. Y đã phá thần thành công. Tội vương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Khó có thể tin. Đã phá thần thành công. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Cười nói, đúng vậy, tội vương cười khổ, không ngờ tới, y thế mà thật sự đi ra một bước ghê gớm kia. Mạc Niệm Niệm nói, những năm này ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Tội vương gật đầu, năm đó chân vũ trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ đại chiến, Quan Huyền Vũ Trụ thế yếu. Thế là, gã thấy tình huống không ổn liền chuồn đi, mà sau khi chuồn đi, gã ngẫu nhiên tìm được nơi này, đạt được một phần truyền thừa ở trong nơi này. Thế là quyết định ở bên trong khổ tu. Những năm gần đây, gã cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì gã lần đầu tiên phản bội chân vũ trụ, đằng sau lại phản bội Quan Huyền Vũ Trụ, vừa đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình sẽ chết oan chết uổng. Thế là, gã khổ tu ở trong này, cho đến khi trở thành đại đế. Nhân gian kiếm chủ sẽ không ghi hận chính mình chứ. Tội vương hết sức lo lắng. Chân trời, Mạc Niệm Niệm cười nói. Tội vương. Chúc mừng ngươi, đã trở thành đại đế rồi. Tội vương đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì. Gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, gã lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vị này là... Mạc Niệm Niệm cười nói. Người đoán xem. Tội Vương đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Thuộc hạ Tội Vương ra mắt thiếu chủ. Diệp Quan lập tức sừng sốt. Tội Vương đột nhiên khóc không ra tiếng. Thiếu chủ. Thuộc hạ có tội. Thuộc hạ có tội. Diệp Quan nhìn Tội Vương. Không nói lời nào. Thấy Diệp Quan không nói lời nào. Trái tim của Tội Vương lập tức chìm xuống dưới. Người thiếu chủ này thoạt nhìn không giống như là có thể lừa dối. Thế là, gã trực tiếp thẳng thắn nói. Thiếu chủ, thuộc hạ năm đó tham sống sợ chết. Lúc đại chiến lâm trận bỏ chạy, còn xin thiếu chủ trị tội. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tội Vương, sau đó nói. Ngươi là vũ trụ thần linh. Tội Vương gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói. Ngươi quyết định đi. Diệp Quan cười nói. Ngươi đi đi. Tội Vương sửng sốt. Diệp Quan nhìn Tội Vương. Ai cũng sợ chết. Ngươi sợ chết cũng bình thường. Tội Vương lộ ra ánh mắt phức tạp. Gã xác thực sợ chết. Gã hiện tại chỉ muốn cầu thả. Cầu thả thật tốt. Sống sót so với bất cứ cái gì đều trọng yếu hơn. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tội Vương. Nơi này là. Tội Vương vội vàng nói. Đây là một cái tông môn tại thời đại thần đạo văn minh. Tên là Dị Thú Tông. Chuyên môn nuôi yêu thú. Ta ở bên trong này đạt được truyền thừa của một vị trưởng lão Dị Thú Tông. Thế là khổ tu ở trong này. Trở thành đại đế. Dị Thú Tông. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mà lúc này, Tội Vương lại nói. Thiếu chủ, ngươi có thấy những cột đá kia không? Diệp Quan nhìn về phía những cột đá kia. Cột đá có hàng vạn cây. Trên một cây cột đá đều vẽ rất nhiều yêu thú. Mỗi đầu yêu thú đều có diện mạo dữ tợn. Muốn nhắm người mà phệ. Tội Vương tiếp tục nói. Thiếu chủ, những yêu thú trên cột đá này đều là bị phong ấn. Chỉ cần có viên thú châu kia, liền có thể khống chế chúng nó, để chúng nó hiệu lực cho ngài. Thú châu. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó mở chảo nhỏ ra. Thú châu xuất hiện ở bên trong móng vuốt của nàng. Diệp Quan cười nói. Có thể cho ta mượn thử một chút không? Tiểu Bạch gật đầu, nhẹ nhàng thổi. Viên thú châu kia bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thú châu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn sau khi đánh giá một lúc lâu, liền nhìn về phía Tiểu Bạch. Có thể cho ta không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, không vung chảo. Diệp Quan xuất ra một chuỗi mứt quả đưa tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch do dự một chút, sau đó dựng thẳng lên hai cái móng vuốt. Diệp Quan vội vàng lại lấy ra một chuỗi mứt quả cho nàng. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó vội vàng thu hồi mứt quả, nàng đập một chảo lên trên thú châu kia. Thú châu khẽ run lên. Sau đó trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Rất nhanh, Diệp Quan chính là cảm thấy vô số yêu thú bị phong ấn. Mà viên thú châu này chính là một cái môi giới, có thể khống chế tất cả yêu thú. Chẳng qua vào giờ phút này, những yêu thú kia đều bị một cỗ lực lượng thần bí trấn áp. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hiện, thanh âm rơi xuống. Đạo ấn đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Cách đó không xa, đạo ấn run lên kịch liệt. Một cỗ lực lượng thần bí phóng lên tận trời. Ở chân trời, một đạo đại đạo phù ấn lặng yên xuất hiện. Mà theo đạo ấn đâm vào đại đạo phù ấn kia, phù ấn run lên kịch liệt, trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm. Đạo đại đạo phù ấn kia vừa mới vỡ nát, những cột đá phía dưới kia trực tiếp run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, từng cỗ uy áp yêu thú đáng sợ trào ra, dần dần. Cột đá bắt đầu nát vụn. Ngay sau đó, từng đầu yêu thú phóng lên tận trời. Vạn yêu hiện. Từng cỗ uy áp yêu thú đáng sợ, trực tiếp đập tan dãy núi bốn phía. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Ở bên trong bầy yêu thú này, yêu thú cấp bậc vận mệnh đại đế. Lại có 3 đầu. Cấp bậc đại đế bình thường cũng có 12 đầu. Thần đế cảnh có hơn 1.000 đầu. Những yêu thú còn lại kia, phần lớn đều là cấp bậc tuế nguyệt tiên. Đội hình so ra kém hơn Thượng Kiếm Tông, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà đúng lúc này, một đầu yêu thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nó nhìn chằm chằm Diệp Quan, miệng nói tiếng người. Nhân loại, trả lại thú châu kia cho Dị Thú Tông chúng ta. Diệp Quan không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nhả mứt quả ra, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, gầm lên giận dữ. Oanh! Một cỗ uy áp yêu thú kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Trong chớp mắt, vẻ mặt kia những yêu thú giữa sân kia cự biến, dồn dập nhanh chóng lùi lại. Chúng nó nhìn Nhị Nha trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhị Nha nhìn những yêu thú giữa sân kia, trả lại cho các ngươi cũng được. Vậy các ngươi liền tiếp tục bị phong ấn dưới mặt đất. Nghe vậy, vẻ mặt của bầy yêu thú kia vô cùng khó coi. Lúc này, yêu thú cầm đầu trầm giọng nói. Chúng ta không có khả năng thần phục một nhân loại. Rõ ràng, đây là chướng mắt Diệp Quan. Nghe được yêu thú kia, trong mắt Nhị Nha lập tức lóe lên một vệt lệ khí. Cháu của ta cần ngươi thần phục sao? Nói xong, nàng đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền. Sắc mặt của yêu thú kia đại biến. Nó không nghĩ tới Nhị Nha vậy mà ra tay. Hiện tại đã tránh không kịp, đành phải kiên trì. Yêu thú trực tiếp húc đầu về phía Nhị Nha. Cứng đối cứng. Ầm. Đột nhiên, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đầu yêu thú vận mệnh đại đế kia trực tiếp bị một quyền của Nhị Nha đái đến bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà nó còn chưa dừng lại. Nhị Nha chính là một lần nữa vọt tới trước mặt nó, lại là một quyền. Ầm. Ở bên trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu yêu thú kia bị đánh bay một lần nữa. Sau đó, Nhị Nha trực tiếp hành hung một trận đầu yêu thú kia ở ngay trước mặt hết thảy yêu thú. Mà đầu yêu thú kia lại ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, những yêu thú giữa sân kia quay mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, dồn dập lui về sau. Mà lúc này, đầu yêu thú kia bắt đầu cầu xin tha thứ, bởi vì vào giờ khắc này toàn thân nó đã triệt để vỡ vụn. Tiếp tục đánh nữa, liền sẽ bị đánh chết. Nhị Nha đột nhiên ngừng lại. Đầu yêu thú kia vào giờ phút này đã hấp hối. Nhìn thấy một màn này, những yêu thú giữa sân kia nhìn Nhị Nha, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nhị Nha quay người nhìn thoáng qua những yêu thú kia. Không muốn thần phục cháu trai ta, cũng được. Các ngươi hãy trở về tiếp tục bị phong ấn. Lúc này, một đầu yêu thú cấp bậc vận mệnh đại đế đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan. Nó làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Trích mang nguyện hiệu chung các hạ. Diệp Quan liếc mắt đánh giá yêu thú trước mắt. Sau đó cười nói. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão đại của chúng nó. Nghe vậy, Trích mang kia lập tức vui vẻ, vội vàng nói. Tuân mệnh, tuân mệnh. Đám yêu thú còn lại liếc mắt nhìn nhau, vẫn còn có chút lưỡng lự. Trích mang kia nhìn thấy một màn này, lập tức cả giận nói. Còn lưỡng lự cái gì? Nói xong, nó liếc linh tổ một bên một cái, có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ nó, đây là linh tổ đó. Linh tổ đó, đi theo thiếu niên này, không phải chính là tương đương đi theo linh tổ sao? Đi theo linh tổ, vậy sau này còn không ăn ngon uống say? Đám não heo này, dù sao, hiện tại chúng nó mới đi ra, cần nhất chính là tài nguyên linh khí, mà đi theo linh tổ lại còn phải phát sầu vì tài nguyên linh khí sao? Đây chính là công ăn việc làm ổn định đó. Trích mang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy ánh mắt của Trích mang, một chút yêu thú giữa sân lập tức tỉnh ngộ lại. Ngay lập tức vội vàng dồn dập hành lễ, biểu thị nguyện ý đi theo. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một bên, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Hắn phát hiện ra, mang theo hai tiểu gia hỏa này theo bên người, vậy thì tương đương với là đang bật hack phụ trợ mạnh nhất. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía những yêu thú trước mắt kia, hắn lập tức hơi lúng túng một chút. Phải dàn xếp những yêu thú này như thế nào? Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Trích mang kia vội vàng nói. Chúng ta có thể tiến vào thú châu, chỉ là chúng ta cần linh khí. Diệp Quan cười nói. Sự tình linh khí, các ngươi không cần lo lắng. Đi vào đi. Trích mang vội vàng nói. Vâng. Nói xong, nó tiến vào bên trong thú châu trước tiên, mà đám yêu thú còn lại cũng là vội vàng đi vào theo. Diệp Quan cầm một chút linh nguyên đặt vào bên trong thú châu, sau đó thu thú châu vào. Mà đúng lúc này, một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão giả áo đen thấp giọng nói. Thiếu chủ, vừa nhận được tin tức. hết thảy cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh chạy tới hệ Ngân Hà. Nhiều nhất vài ngày nữa liền sẽ chạy tới hệ Ngân Hà. Diệp Quan nhíu mày, nghi ngờ nói. Bọn hắn đi hệ Ngân Hà làm cái gì? Lão già áo đen trầm giọng nói. Chu Diệt Thiên mệnh váy trắng. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Lão già áo đen do dự một chút, sau đó xin chỉ thị. Thiếu chủ, cần trợ giúp vị thiên mệnh váy trắng cô nương này không? Diệp Quan, trợ giúp thiên mệnh váy trắng. Diệp Quan nghe vậy, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Ta vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói. Thiếu chủ, lần này cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ như thế, theo tin tức đáng tin, lần này bọn hắn còn mang theo một số siêu cấp thuật sư thời đại Vĩnh Sinh Văn Minh, bọn hắn là làm thật. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, nói thực ra, hắn rất bất ngờ. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, Vĩnh Sinh Văn Minh này thế mà đi đến hệ Ngân Hà toàn bộ. Hơn nữa, mục đích đi lần này là Chu Diệt cô váy trắng. Đây là ai dạy bọn họ? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên cau mày. Chân vũ trụ có tiến công không? Lão giả lắc đầu. Cho tới bây giờ, chân vũ trụ mặc dù không ngừng tăng binh về hướng hư chân chiến trường, thế nhưng bọn hắn cũng không có ra tay. Đối với chuyện này, chúng ta cũng là hết sức nghi hoặc. Diệp Quan yên lặng không nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vĩnh Sinh Văn Minh cùng với chân vũ trụ đồng thời ra tay, tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ là nữ nhân xấu từ Nhu kia đang làm chuyện xấu? Người khác không biết thực lực của cô váy trắng, nhưng Từ Nhu là biết được. Chẳng lẽ là nữ nhân này xử mưu kế gì đó, làm cho Vĩnh Sinh Văn Minh này đi tìm cô váy trắng? Từ Nhu, Diệp Quan khẽ lắc đầu. Tâm tư của nữ nhân này thâm trầm như biển. Vào rất nhiều thời điểm, hắn cũng đều có chút nhìn không thấu. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Thiếu chủ, nhiều cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh như vậy đi tới hệ Ngân Hà Chu Diệt Thiên Mệnh váy trắng. Chúng ta thật sự không trợ giúp sao? Bên trong ám viện, ngoại trừ một số ít lão nhân như ám u, cũng không có bao nhiêu người biết thực lực chân chính của Thiên Mệnh váy trắng. Mà lão cũng không phải là nhân vật 30 triệu năm trước, liền càng không biết. Nghe được lời nói của lão giả áo bào đen, Diệp Quan mỉm cười. Mặc niệm cho bọn hắn đi. Lão giả áo bào đen sửng sốt, không hiểu. Diệp Quan lại nói. Ngươi lui ra đi. Sau khi trở về, nói cho ám u, bảo lão chú ý động tĩnh của chân vũ trụ. So sánh với Vĩnh Sinh Văn Minh, hắn càng kiêng kỵ chân vũ trụ hơn. Đặc biệt là chân vũ trụ hiện tại còn là do Từ Nhu tại chủ sự. Lão giả áo bào đen làm một lễ thật sâu, liền muốn lui xuống. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Vĩnh Sinh Đại Đế cũng đi sao? Lão giả áo bào đen lắc đầu. Không có. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút thất vọng. Vĩnh Sinh Đại Đế này thế mà không có đi. Cái tên này tại sao lại không đi? Lắc đầu, Diệp Quan nói. Ngươi đi xuống đi. Lão giả áo bào đen hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi lão giả áo bào đen lui xuống, Diệp Quan nhìn về phía vị tội vương một bên kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, tội vương lập tức có chút khẩn trương. Việc của gã, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao, gã thế nhưng là lâm trận bỏ chạy, thuộc về phản bội quan huyền vũ trụ. Diệp Quan nói, ngươi đi đi. Tội vương sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Người thiếu chủ này cứ như vậy buông tha cho mình rồi. Diệp Quan cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm một bên, cười nói. Mạc Di, chúng ta đi thôi. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua tội vương phía dưới, gật đầu. Được. Mấy người hóa thành kiếm quang tan biến ở chân trời. Tại chỗ, tội vương lập tức thở dài một hơi. Gã nhìn thoáng qua bốn phía. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Bây giờ ta đã là đại đế. Hẳn là cũng có thể trang bức trước những lão bằng hữu lúc trước kia, ha ha. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở chân trời. Trên không, ba người Mạc Niệm Niệm đi thẳng đến đạo tông. Trên đường đi, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Lần này có thu hoạch không nhỏ. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Thu hoạch rất lớn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch một bên. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Tiểu Bạch này thật là đáng sợ. hắn hiện tại rốt cuộc biết lúc trước Vĩnh Sinh Văn Minh kia vì sao ngấp nghé Tiểu Bạch như thế rồi. Tiểu gia hỏa này nhìn như người vật vô hại. Thế nhưng, năng lực của nàng thật quá nghịch thiên. Đi theo Tiểu Bạch lăn lộn, thật quá sung sướng. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vung chảo nhỏ lên. Một cây mứt quả rơi vào trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó cầm mứt quả liền liếm. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Không biết Vĩnh Sinh Đại Đế chiêu mộ được bao nhiêu cường giả. Diệp Quan trầm giọng nói. Mạc Di, bây giờ chủ nhân đại đạo bút bị trấn áp. Chân thần lại bị vũ trụ kiếp ngăn chặn. Ta cảm thấy trật tự vũ trụ hiện tại rất có thể sẽ triệt để sụp đổ. Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Đã sụp đổ. Diệp Quan ngạc nhiên. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói. Mục đích của Vĩnh Sinh Đại Đế chính là muốn trật tự vũ trụ thế giới này sụp đổ. Gã khác biệt với chân thần. Chân thần mặc dù đánh bại chủ nhân đại đạo bút, thế nhưng nàng cũng không có lật đổ trật tự do chủ nhân đại đạo bút sáng lập, để vũ trụ này có quy tắc, có sinh tử, có luân hồi. Không chỉ như thế, nàng còn tăng cường trật tự vũ trụ này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế thì khác biệt. Mục đích của gã là triệt để lật đổ trật tự hiện có. Trở lại thời đại Vĩnh Sinh Văn Minh. Thời đại không có bất kỳ quy tắc nào khác. Không có bất kỳ trật tự gì kia. Diệp Quan yên lặng, vẻ mặt âm u như nước. Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói. Dĩ nhiên, cái trật tự này không phải là chúng ta hiện tại nên lo lắng. Hiện tại phải cẩn thận là Vĩnh Sinh Đại Đế này. Người này có thể khai sáng một cái thời đại văn minh. Thực lực của gã không thể coi thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói. Để ngươi tự mình đối mặt với Vĩnh Sinh Đại Đế. Ngươi có lòng tin không? Diệp Quan sửng sốt. Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan, cười không nói. Diệp Quan chân thành nói. Cho ta thời gian. Hiện tại đi đơn đấu cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế. Hắn khẳng định đánh không lại. Đây là không thể nghi ngờ. Hắn cũng không phải thần tiên. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Cần mất bao lâu? Diệp Quan trầm giọng nói. Cho 10 năm đi. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nghĩ hay lắm. Nói xong, nàng nghiêm mặt nói. Hiện tại gã đối với ngươi mà nói, tự nhiên là rất mạnh. Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của gã. Nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn là phải có thêm chút áp lực mới được. Cho nên, giao gã cho chính ngươi đối phó. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan hỏi. Cho ta thời gian bao lâu? Mạc Niệm Niệm nói. 3 năm. 3 năm. Diệp Quan gật đầu. Có thể. Mạc Niệm Niệm cười nói. Có lòng tin như vậy. Diệp Quan cười nói. Ta nếu như là một tán tu, Mạc Di coi như cho ta 100 năm, ta cũng không dám đáp ứng. Nhưng ta cũng không phải là tán tu. Ta muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh, có được nhiều tài nguyên như vậy. Đã chú định ta sẽ đi nhanh hơn so với người khác. Mạc Niệm Niệm mỉm cười. Cha ngươi năm đó tiến hành nuôi thả ngươi một quãng thời gian. Nhưng thật ra là đúng. Nếu như Diệp Quan ngay từ đầu liền đi theo nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Quan, thực lực bây giờ khẳng định sẽ mạnh hơn. Thế nhưng, lại tuyệt đối sẽ không có phần tâm cảnh cùng với nghị lực này. Đây là phụ mẫu không cho được, mà vừa vặn loại này lại là trọng yếu nhất. 3 năm, Diệp Quan đột nhiên nhớ tới. Hắn cùng với Tử Kính còn có 1 năm ước hẹn. Đến lúc đó cùng với Tử Kính là đánh hay là không đánh? Hơi lúng túng một chút. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói. Chúng ta đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt, có một tòa cô sơn. Cô sơn thẳng đứng ngàn trượng, đâm thẳng vào trong mây. Tứ phía dốc đứng thẳng đứng, vô cùng hiểm trở. Mà ở phía trên cô sơn kia, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chục tòa đại điện cổ lão. Đạo Tông. Diệp Quan đang muốn tiến lên, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói. Ngươi nói xem, Vĩnh Sinh Đại Đế có thể đã biết ngươi đến nơi này rồi hay không? Nghe vậy, Diệp Quan cười nói. Sẽ không. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Quan khá hứng thú. Nói thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói. Quan huyền vũ trụ, chúng ta rất xem trọng Vĩnh Sinh Đại Đế này. Bởi vậy, thời khắc chú ý hành tung của gã. Thế nhưng, vị Vĩnh Sinh Đại Đế này trời sinh tính cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cả đời chỉ từng thua chủ nhân đại đạo bút. Trong mắt gã, Bây giờ chủ nhân đại đạo bút không có. Gã liền là đệ nhất nhân thế gian. Chớ nói ta, e rằng vị chân thần kia cũng đều không được gã để vào mắt. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Di dẫn ta tới nơi này sao? Nghe được Diệp Quan, trong lòng Mạc Niệm Niệm lập tức có chút chấn kinh. Vẫn còn có chút xem nhẹ tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này, bình thường không ồn ào, thoạt nhìn vô cùng đàng hoàng. Kỳ thực có 800 cái tâm nhãn. Khó trách lúc trước tháp nhỏ chơi không lại hắn, sớm bại lộ thân phận của hắn. Người bình thường, thật đúng là không thể chịu được tên tiểu tử này. Mạc Niệm Niệm thu hồi suy nghĩ, cười nói. Đi thôi. Ba người tới phía trên tòa cô sơn kia. Đập vào mắt là một tòa cửa đá thật to, cửa đá rộng chừng trăm trượng. Hai phía là hai cây cột đá cao tới trăm trượng chống đỡ. Mà ở chính giữa cửa đá, có hai chữ to màu vàng sẫm. Đạo Tông. Đạo Tông. Diệp Quan nhìn vào trong cửa đá, sau cửa đá, là một đạo thềm đá. Thềm đá dài vài dặm, mà ở nơi cuối cùng là một tòa đại điện to lớn. Ở phía trên cả tòa cô sơn, yên tĩnh giống như chết, vô cùng hoang vu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi đi vào đi. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Di không đi vào cùng với ta. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi. Diệp Quan im lặng, ngươi tin tưởng ta, nhưng ta không tin mình. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn biết rõ. Hắn phải đối mặt là những lão quái vật mấy chục triệu năm trước. Đều ít nhất là cường giả cấp bậc đại đế. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quan cũng là có chút phát khổ. Địch nhân của mình, thật sự chính là càng ngày càng cường đại. Đây quả thật là quá khó khăn. Mạc Niệm Niệm cười nói, mau vào đi thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Sau đó đi về phía nơi xa. Nhìn Diệp Quan đi về phía nơi xa, trên khóe miệng Mạc Niệm Niệm nổi lên một vệt nụ cười giống như cười mà không phải cười. Sau khi tiến vào cửa đá, Diệp Quan theo thềm đá lát đá xanh kia đi vào trước đại điện kia, nhưng hắn không có bước vào. Mạc Di rõ ràng chính là muốn rèn luyện chính mình, mà nàng cùng với mình đi tới đây, lại không tiến vào. Hết sức rõ ràng, đây là có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Quan nhìn thoáng qua trong đại điện rỗng tuếch. Cái gì cũng không có, nhưng càng là như thế, hắn liền càng có chút bất an. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, đi ra tâm sự đi. Không có bất kỳ đáp lại gì, Diệp Quan lại nói, tiền bối không đi ra tâm sự, ta đây liền sẽ đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi, hắn cảm thấy không thích hợp. Mạc Di mặc dù sẽ không hại hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vậy quả quyết lựa chọn chuồn đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên trào ra từ bên trong tòa đại điện kia. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn lại. Sau đó cưỡng ép kéo hắn vào bên trong tòa đại điện kia. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, vội vàng rút kiếm chém. Ầm, kiếm quang vỡ. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, mà hắn còn muốn xuất kiếm. Lúc này, hắn đã bị kéo vào trong đại điện. Ngoài sơn môn, Nhị Nha nhìn thấy một màn này, cau mày. Liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Mạc Niệm Niệm ngăn lại. Nhị Nha nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, không có chuyện gì. Nhị Nha do dự một chút, sau đó gật đầu. Nàng tự nhiên là tin tưởng Mạc Niệm Niệm, bởi vì Mạc Niệm Niệm sẽ không hại Diệp Quan. Trong điện nơi xa, Diệp Quan sau khi bị cỗ lực lượng kia kéo vào trong điện, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử mặc một bộ áo đỏ, tóc bạc trắng. Dung nhan tuyệt thế, đôi tròng mắt kia tựa như tinh thần mênh mông, vô cùng thâm thúy. Dù hắn đã gặp qua không ít nữ tử tuyệt sắc, nhưng nhìn thấy nữ tử trước mắt, vẫn như cũ có chút bị kinh diễm. Mà vào giờ khắc này, nữ tử này đang nhìn chằm chằm hắn. Ta đẹp mắt không? Diệp Quan gật đầu. Nữ tử híp hai mắt lại, một cỗ áp lực đáng sợ trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan như vạn sơn áp đỉnh. Khiến cho người ta không thở nổi. Diệp Quan lại không sợ chút nào, nhìn thẳng nữ tử. Tiền bối, nói thật lòng cũng sai sao? Nữ tử sau khi chằm chằm Diệp Quan chốc lát, trên khuôn mặt lập tức nổi lên một nụ cười âm trầm. Không kiêu ngạo, không tự ti, rất có can đảm. Diệp Quan sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối, vãn bối tới đây. là muốn kết một thiện duyên cùng với Đạo Tông. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Đạo ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đạo ấn. Nhìn thấy đạo ấn, nữ tử kia lập tức híp hai mắt lại. Bên trong con ngươi như ngôi sao đột nhiên tản mát ra ánh sáng xanh. Thiện duyên. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhìn không ra hỉ nộ. Đã từng gặp chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan gật đầu. Hắn phát hiện ra, chủ nhân đại đạo bút này trước kia thật sự là một vị danh nhân. Những cường giả cổ lão này đều biết. Nữ tử đánh giá đạo ấn một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, lại hỏi, y vì sao đưa đạo ấn cho ngươi? Diệp Quan nói, không phải y đưa cho ta, là y cho người khác, sau đó bị ta đoạt lấy. Chẳng qua, sau này gặp y cũng không đòi lại. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Diệp Quan lại là không sợ chút nào, đối mặt nói, tiền bối thực không dám giấu giếm. Ta cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế là tử địch. Hôm nay tới đây, một là vì kết một thiện duyên cùng với Quý Tông. Dĩ nhiên, mục đích của ta cũng không đơn thuần. Kết một thiện duyên là thật. Hy vọng Quý Tông ngày sau có thể giúp ta một tay cũng là thật. Nữ tử giống như cười mà không phải cười. Nếu như Đạo Tông chúng ta không giúp ngươi thì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không sai cả, không đối địch với ta là được rồi. Nữ tử cười nói, nếu như sau khi chúng ta ra ngoài đối địch với ngươi thì sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu, có khả năng này, chẳng qua, ta vẫn nguyện ý suy nghĩ về hướng tốt. Dĩ nhiên, đây cũng là đang đánh cược, cược Đạo Tông có xấu hổ hay không. Nếu như các ngươi giống như cha ta, không phải, nếu như các ngươi thật lựa chọn không biết xấu hổ, ta đây cũng không có cách nào. Nói xong, Diệp Quan có chút xấu hổ. Vẫn là đừng có nói xấu cha già thì tốt hơn. Cha già nhiều khi vẫn là rất có ý tứ. Nữ tử đột nhiên cười nói, nếu như ta đoạt đạo ấn của ngươi thì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, cô nương nếu như ưa thích, cứ cầm lấy. Đạo ấn không quan trọng mà thôi. Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó trực tiếp thu hồi đạo ấn. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Mẹ nó, ngươi sẽ không thật sự lựa chọn không biết xấu hổ đó chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nữ tử cười xinh đẹp một tiếng. Làm sao? Không bỏ được. Diệp Quan yên lặng. Hắn dĩ nhiên không bỏ được. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Thế gian này lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy. Phong phạm cường giả đâu? Ngạo khí cường giả đâu? Ngươi tại sao không có? Thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nữ tử lập tức cười rộ lên. Trên ngực có từng đợt sóng, dường như muốn xông ra khỏi áo. Mặc kệ lời của ngươi nói là thật hay giả, ngược lại ta là tưởng thật. Diệp Quan cười khổ, trong lòng bất đắc dĩ. Nữ tử này dung nhan tuyệt thế, thực lực nghịch thiên, nhưng lại có chút không biết xấu hổ. Đây thật là thất sách. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói, ngươi tên gì? Diệp Quan nói, Diệp Quan. Nữ tử khẽ gật đầu, cười nói, Diệp công tử, ngươi đưa cho ta đạo ấn. Muốn kết một cái thiện duyên cùng với Đạo Tông chúng ta, phần khí phách này, quả thực cao minh. Nếu ngươi đã phóng khoáng như vậy, Đạo Tông chúng ta cũng không thể keo kiệt. Phần thiện duyên này của ngươi, Đạo Tông chúng ta kết. Diệp Quan yên lặng, nữ nhân này đang giả vờ ngây ngốc, chỉ nói kết thiện duyên. Thế nhưng sự tình ra sức lại nửa điểm cũng đều không nhắc. Nữ tử trừng mắt nhìn, Diệp công tử, ngươi còn có chuyện gì khác không? Diệp Quan mỉm cười nói, không có, cô nương, nếu đã có đạo ấn, thoát khốn cũng hẳn là chuyện vô cùng đơn giản. Nếu như thế, ta đây liền cáo từ. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Nữ tử nhìn Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười, không có chút ý tứ muốn giữ lại nào. Mà Diệp Quan cũng không cố ý thả chậm bước chân. Hắn bước nhanh rời khỏi đại điện, tan biến ở phía xa. Trong điện, nữ tử sửng sốt. Rõ ràng, không nghĩ tới Diệp Quan này nói đi liền đi. Ở ngoài điện, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nữ tử Đạo Tông này là thật sự lựa chọn không biết xấu hổ. Khó giải. Diệp Quan hận không thể quất chính mình một bạt tai. Lần sau gặp được nữ nhân, tuyệt đối không thể lại cược. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, Mạc Niệm Niệm lập tức đi tới. Như thế nào? Diệp Quan cười khổ, sau đó kể lại sự tình một lần. Sau khi nghe xong lời nói của Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm lập tức nở nụ cười, cười đến nước mắt cũng đều sắp trào ra. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cho nên, ngươi liền cho nàng đạo ấn rồi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Nhị Nha lắc đầu. Dương gia làm sao lại sinh ra một kẻ thành thật như ngươi? Tiểu Bạch trừng mắt, nàng bay đến trước mặt Diệp Quan, chảo nhỏ nhẹ nhàng sờ lên mặt Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng là có chút khó có thể lý giải được, làm sao đến thế hệ này liền sinh ra một kẻ da mặt mỏng. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cái gì cũng đều kế thừa, lại hết lần này đến lần khác không có kế thừa da mặt của cha ngươi, không biết là tốt hay xấu. Nghe được Mạc Niệm Niệm, Tiểu Bạch lập tức kích động lên, chảo nhỏ quơ với tốc độ cao, hơn nữa, càng rung động càng xúc động. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha bình tĩnh nói. Nàng nói, cha ngươi mượn đồ vật tựa như là lão hổ mượn heo, có mượn không có trả. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn hiện tại đã biết Tiểu Bạch vì sao có chút phòng bị chính mình. Hóa ra, vấn đề đều ở trên người cha già. Cha già thiếu nợ khắp nơi. Mạc Niệm Niệm xoa xoa khuôn mặt nhỏ bất bình của Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đạo ấn kia của ngươi, liền thật sự cho nữ tử kia như vậy sao? Diệp Quan cười nói. Nàng nếu như thật sự muốn, vậy liền cho nàng chứ sao? Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, đại điện cách đó không xa kia đột nhiên rung động. Ngay sau đó, trên không đại điện xuất hiện một đạo đại đạo phù ấn. Mà sau một khắc, một khối đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời, đánh vào đại đạo phù ấn kia. Ầm, đại đạo phù ấn vỡ nát, tiêu tán ở chân trời. Lúc này, trong đại điện, một nữ tử chậm rãi đi ra. Mà vào giờ khắc này, khí tức của nữ tử này lại là điên cuồng tăng vọt. Khí tức mạnh mẽ chấn cho thiên địa cũng đều rung động. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Thực lực của nữ nhân này tuyệt đối là vượt xa vận mệnh đại đế. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Diệp Quan nhìn nữ tử. Nữ tử ăn mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt. Trên váy vẽ cảnh núi non sông nước, như một bức tranh phong cảnh tuyệt diệu, điềm tĩnh thanh nhã vừa phá phong ấn. Trên mặt nàng mang theo nụ cười sán lạn. Đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng, khiến cho người ta ấm áp như gió xuân. Nữ tử đột nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa duỗi ra, dáng người hoàn mỹ kia lập tức không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, đặc biệt là phần ngực, phảng phất như có thể chèo chống một mảnh bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhìn cũng là kinh hãi không thôi, dĩ nhiên, hắn cũng không có nhìn nhiều. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nàng giống như cười mà không phải cười. Diệp công tử, vừa dứt lời, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ luồng gió thơm đập vào mặt. Sau một khắc, nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan nói, chúc mừng cô nương. Nữ tử cười nói, đây là nhờ sự khẳng khái vô tư của Diệp công tử. Bằng không, ta còn không biết sẽ bị giam bao lâu. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, cô nương là bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn. Nữ tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, cười nói, đúng thế. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu. Ngươi nói xem, y có thể lại phong ấn ngươi một lần nữa không? Nữ tử híp hai mắt lại, không nói lời nào. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm nữ tử, cười nói, cô nương, nhặt được tiện nghi, cũng đừng lại khoe mẽ, tên tiểu tử này thiện tâm, lại là một người thực tế. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Cô nương thông minh như vậy, hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta, đúng không? Nữ tử nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm cùng với Nhị Nha, cười nói, cô nương không cần phải tức giận. Nguyệt già ta không phải loại người không biết tốt xấu kia. Ta là thấy hắn thú vị, chỉ đùa với hắn một chút thôi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, vì cảm tạ ngươi cứu ta, ta quyết định báo đáp ngươi. Mạc Niệm Niệm cười nói, lấy thân báo đáp. Diệp Quan nghe xấu hổ, hắn vội vàng nói, Mạc Di. Mạc Niệm Niệm liếc mắt trừng Diệp Quan. Cha ngươi là da mặt quá dày, ngươi là da mặt quá mỏng, đặc biệt là đối đãi với nữ tử. Ngươi phải có 1/10 thủ đoạn của cha ngươi. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lập tức lắc đầu. Không được, cha ngươi đã không tính là đa tình, mà là lạm tình. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không dám nói tiếp. Hắn biết, thân phận của Mạc Di trước mắt vô cùng đặc thù. Coi như là cha già ở nơi đây, e là cũng đều không dám nói gì. Về phần mình, nghe lời là được. Ngược lại ở Dương gia, chính mình là một đứa cháu trai. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, lấy thân báo đáp. Nói xong, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên quyến rũ. Vị Diệp công tử này tuấn tú lịch sự, thiên phú lại cực cao, thân phận còn không bình thường. Nếu như hắn không ngại, lấy thân báo đáp, cũng không phải là không thể được. Nói xong, nàng còn vứt ra một cái mị nhãn đối với Diệp Quan. Thật sự là mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng, khiến cho người ta thú huyết sôi trào. Yêu nữ. Lúc này, nhị nha đột nhiên đấm ra một quyền. Vẻ mặt của nữ tử lập tức biến đổi, phất tay áo vung lên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm muộn vang lên, Nguyệt Già trực tiếp lùi đến cửa đại điện. Nàng sau khi dừng lại, trong mắt có một vệt chấn kinh. Lực lượng thật là cường đại. Nhị nha nhìn chằm chằm Nguyệt Già. Đừng tưởng rằng ngực lớn, ta liền không dám đánh ngươi. Nguyệt Già cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt có một tia ánh sáng dị dạng. Lai lịch thân phận của thiếu niên này thật sự không đơn giản. Nguyệt Già cười nói, Diệp công tử, vì cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta quyết định báo đáp ngươi. Ta dẫn ngươi đi đạo cung, cầm bảo vật. Diệp Quan nhíu mày, đạo cung. Nguyệt Già gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này không phải đạo cung sao? Nguyệt Già cười nói, tự nhiên không phải. Đạo cung ở sâu trong lòng đất, bị phong bế mấy ngàn vạn năm, hết thảy bảo tàng đạo môn đều ở trong cung điện dưới lòng đất. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, có bảo bối hay không? Tiểu Bạch rõ ràng nhất. Tiểu Bạch đột nhiên bay tới mặt đất, nàng để chảo nhỏ dưới đất. Một lát sau, nhãn tình của nàng sáng lên, sau đó hất chảo nhỏ, ầm ầm. Trong chớp mắt, ở sâu trong lòng đất, từng thanh âm ầm ầm không ngừng truyền đến. Dường như có đồ vật gì muốn xông ra. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp của Nguyệt Già, một bên lập tức lóe lên một tia chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa thoạt nhìn dễ thương kia lại là một vị linh tổ. Sâu trong lòng đất, thanh âm ầm ầm không ngừng truyền đến. Thế nhưng, vật kia chính là không có xông ra. Tiểu Bạch cau mày. Lúc này, Nguyệt Già cười nói, đạo cung này có phong ấn chủ nhân đại đạo bút lưu lại. Bảo vật bên trong là không ra được. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía nhị nha cùng với Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm lại là nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Nguyệt Già. Nguyệt Già tiền bối, chúng ta đi đạo cung. Nguyệt Già cười nói, dĩ nhiên có khả năng, chẳng qua chỉ có bốn người chúng ta đi. Diệp Quan cau mày. Nguyệt Già chân thành nói, Diệp công tử, đạo cung này là chỗ cất giữ toàn bộ bảo vật của đạo tông chúng ta. Nếu như mang linh tổ này của ngươi đi vào, e rằng nàng sẽ lấy đi toàn bộ bảo vật của đạo tông chúng ta, cho nên không thể mang nàng đi. Ở một bên, Tiểu Bạch nghe được lời ấy, lập tức giận dữ. Nàng trực tiếp móc ra một quả bom siêu cấp. Mẹ nó, hủy diệt đi. Nàng cũng không có chút do dự, trực tiếp nhấn xuống cái nút kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, liền muốn lui lại. Nhưng vào lúc này, Mạc Niệm Niệm ngăn cản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm lấy đầu Mạc Niệm Niệm chính là cọ một hồi. Vừa cọ còn vừa chỉ Nguyệt Già xa xa, rõ ràng vô cùng tức giận. Bỏ lại Tiểu Bạch, Diệp Quan tự nhiên là không đồng ý, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, các ngươi đi đi. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, không hiểu. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cùng với vị Nguyệt Già cô nương này. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, Mạc Niệm Niệm nói, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi, đến lúc đó tới đón ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo nhị nha cùng với Tiểu Bạch tan biến ở chân trời. Trong mắt Diệp Quan có nghi hoặc, Nguyệt Già nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cũng không đợi Diệp Quan nói chuyện, trực tiếp mang theo hắn tan biến ở tại chỗ. Trên đám mây chỗ chân trời, nhị nha nhìn phía dưới. Niệm Niệm cô nương, tâm cơ của nữ nhân kia quá sâu, nàng sẽ tính toán tên tiểu tử kia. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Ta biết, nhị nha nghi ngờ nói. vậy ngươi còn để cho hắn đi theo nàng? Ngươi không sợ hắn ngay cả quần đều bị người ta lừa gạt đi sao? Mạc Niệm Niệm mỉm cười. Không nên xem thường tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này nội liễm hơn so với hắn cha rất nhiều. Thế nhưng, đầu óc lại không kém chút nào. Nữ nhân kia mặc dù không phải một người hiền lành, nhưng mong muốn bắt chẹt tên tiểu tử này cũng không có dễ dàng như vậy. Nhị Nha gật đầu. Xác thực, đứa cháu trai này ngày ngày nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, khẳng định đang nghĩ cách mượn đồ vật từ chỗ của Tiểu Bạch, cũng không phải một đứa cháu ngoan. Tiểu Bạch, Mạc Niệm Niệm cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng cau mày. Nhị Nha hỏi, làm sao vậy? Mạc Niệm Niệm nói, Chân Vũ Trụ điều động cường giả càng ngày càng nhiều, chúng ta phải trở về một chuyến. Nhị Nha nhìn xuống phía dưới, tên tiểu tử này, Mạc Niệm Niệm nói, có người bảo hộ hắn. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch tan biến ở tại chỗ. Ở dưới sự dẫn đầu của Nguyệt Già, hai người đi vào sâu trong lòng đất. Trong lòng đất tối tăm, không khí mỏng manh, bốn phía tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách, khiến cho người ta khó mà hô hấp. Hai người theo một lối nhỏ đi đến phía trước, đi ước chừng một khắc đồng hồ. Hai người đi tới trước một cánh cửa đá. Nguyệt Già đẩy cửa đá ra. Một tòa lăng mộ hùng vĩ tráng lệ chính là xuất hiện ở trong ánh mắt hai người. Lăng mộ chiếm diện tích cực lớn, dài rộng mấy vạn trượng. Ở bên trong cung điện dưới lòng đất, có thể mơ hồ nhìn thấy vài tòa tháp cao lầu các. Cả tòa lăng mộ một mảnh đen kịt, tăng thêm yên tĩnh giống như chết. Bởi vậy, bốn phía vô cùng âm u, tựa như một tòa quỷ thành. Trong bóng tối, Nguyệt Già nhìn lăng mộ trước mắt, trong mắt lập lòe hào quang dị dạng. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, không nói gì. Lúc này, Nguyệt Già đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đám lửa đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay nàng chỉ một thoáng. Nhiệt độ bốn phía tăng vọt trong nháy mắt. Cùng lúc đó, ánh lửa đoàn hỏa diễm kia phát ra trực tiếp chiếu rọi trọn tòa lăng mộ giống như ban ngày. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa, phía trên đại môn lăng mộ, có hai chữ lớn cổ lão, đạo cung. Nguyệt Già mở lòng bàn tay ra, đạo ấn đột nhiên phóng lên tận trời từ trong tay nàng, mà theo đạo ấn xuất hiện, trên không cung điện dưới lòng đất kia lập tức hiện ra một đạo đại đạo phù ấn. Nguyệt Già điểm một cái đối với đạo đại đạo phù ấn kia. Đi. Đạo ấn trực tiếp bay đi, đâm vào trên đạo đại đạo phù ấn kia. Oanh. Đại đạo phù ấn vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bắn tung tóe về phía bốn phía. Mà ở phía dưới, lăng mộ đột nhiên khẽ run lên, từng đạo năng lượng thần bí bắt đầu tán đi về phía bốn phía. Nguyệt Già hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Diệp công tử, phong ấn đã được giải trừ. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, khối đạo ấn kia bay trở về đến trong tay nàng. Nàng đưa đạo ấn tới trước mặt Diệp Quan, trả lại cho ngươi. Diệp Quan thu hồi đạo ấn. Nguyệt Già trừng mắt nhìn. Ngươi thật giống như không có chút ngoài ý muốn nào. Diệp Quan bình tĩnh nói. Cô nương không phải loại người như vậy. Nguyệt Già nhìn Diệp Quan. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không phải loại người như vậy? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trực giác. Nguyệt Già hơi sững sờ, chợt cười ha hả. Nàng không cười còn tốt. Vừa cười, phần ngực lập tức sóng sánh mãnh liệt. Diệp Quan rời ánh mắt đi. Nữ nhân này là lớn nhất bên trong những nữ nhân hắn từng thấy. Lớn như vậy, chẳng lẽ không sệ sao? Nguyệt Già sau khi cười xong, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, Diệp công tử, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng có tiến hành khảo nghiệm nhân tính. Đạo ấn này của ngươi so với ngươi tưởng tượng còn muốn trân quý hơn. Cho dù là ta, cũng sẽ động tâm. Bởi vì có được vật này, liền có thể phá được hết thảy phong ấn ở giữa thế gian, đạt được vô số cơ duyên. Diệp Quan cười nói. Như vậy Nguyệt Già cô nương vì sao không chiếm thành của mình? Nguyệt Già hỏi lại. Như vậy Diệp công tử vì sao nguyện ý tùy tiện đưa ấn này cho ta? Diệp Quan chân thành nói. Ta không nghĩ tới Nguyệt Già cô nương sẽ thật sự muốn. Nguyệt Già lập tức cười rộ lên, tiếng cười như chuông lục lạc, thanh thúy dễ nghe. Sau khi cười chốc lát, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Hai người đi vào bên trong cung điện. Cả tòa lăng mộ chỉ có hai người bọn họ. Bởi vậy, vô cùng yên tĩnh. Bốn phía lộ ra một cỗ âm u. rất nhanh. Hai người đi tới một ngôi đại điện, mà vào một khắc tiến vào đại điện. Sắc mặt của hai người kịch biến trong nháy mắt, bởi vì trong nháy mắt bọn hắn tiến vào đại điện, tu vi toàn thân trực tiếp bị áp chế. Vào giờ khắc này, liền như là lúc ban đầu ở Vĩnh Sinh bí cảnh vậy. Hai người đều là trong lòng kinh hãi, liền muốn thối lui về phía sau. Nhưng lúc này, phía sau bọn họ trực tiếp xuất hiện một tầng bình chướng vô hình, gắt gao ngăn trở bọn hắn. Diệp Quan vội vàng xuất ra đạo ấn, mà vào giờ khắc này, đạo ấn vậy mà không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Đạo ấn không có tác dụng, bởi vì phong ấn ở nơi này cũng không phải là do chủ nhân đại đạo bút lưu lại. Diệp Quan cùng với Nguyệt Già quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một bà lão ngồi xếp bằng. Bà lão ăn mặc một bộ trường bào, tóc xõa tung, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn có chút âm lãnh. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi biết chủ nhân đại đạo bút? Diệp Quan gật đầu. Gặp qua một lần. Bà lão híp hai mắt lại. Gặp qua một lần. Diệp Quan nói. Tiền bối thế nhưng là muốn hỏi. Ta có phải thiên mệnh chi nhân hay không? Nói xong, hắn giang hai tay ra. Trên người của ta cũng không có thần đạo khí vận. Bà lão nói. Trên người ngươi xác thực không có thần đạo khí vận. Thế nhưng, ngươi lại có đạo ấn. Chuyện này hết sức không tầm thường. Diệp Quan cười nói. Đạo ấn này là ta ngẫu nhiên đoạt được. Nguyệt Già vỗ bà vai Diệp Quan một cái, có chút bất mãn. Bà ta hỏi ngươi đáp sao? Dựa vào cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Sau khi ra ngoài cửa, dĩ hòa vi quý. Nguyệt Già còn muốn nói điều gì? Cách đó không xa, bà lão kia đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Già. Tay phải bà ta đột nhiên nâng lên. Sau một khắc, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Nguyệt Già. Oanh! Nguyệt Già lập tức như vạn sơn áp đỉnh, khí tức cứng lại, suýt chút nữa ngã sụi lơ. Nguyệt Già hoảng hốt. Diệp Quan vội vàng nói. Tiền bối. Bà lão thu hồi tay, phải. Cỗ uy áp kinh khủng trên người Nguyệt Già kia lập tức tán đi. Nhưng nàng lại trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Bà lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cho người mặt mũi. Diệp Quan vội vàng vịn Nguyệt Già. Trong lòng rung động. Bởi vì hắn phát hiện ra. Nếu như bà lão này thu tay chậm lại một chút, Nguyệt Già e rằng sẽ thần hồn câu diệt. Ánh mắt của bà lão một lần nữa rơi vào trên người Diệp Quan. Ta liền rất ngạc nhiên, ngươi nếu không phải người y chọn chúng, vậy y vì sao muốn đưa đạo ấn cho ngươi? Diệp Quan lắc đầu. Tiền bối, nói thực ra, ta cũng không biết. Đạo ấn này là ta ngẫu nhiên đoạt được, mà vào lúc ta gặp được y, y cũng không có đòi lại. Về phần nguyên nhân, ta xác thực không biết. Bà lão sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan trong chốc lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn về phía Nguyệt Già trong ngực. Không có sao chứ. Nguyệt Già gắt gao nhìn chằm chằm bà lão xa xa, nếu như ra ngoài. Bà lão bình tĩnh nói. Cho dù ra ngoài, 10 người cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Quan sửng sốt. Thực lực của Nguyệt Già, hắn thế nhưng là biết được. Đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng vượt xa vận mệnh đại đế. Mà thực lực của bà lão trước mắt này chẳng lẽ còn mạnh hơn so với vận mệnh đại đế? Dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng Diệp Quan giật mình. Tiền bối thế nhưng là vũ trụ thần linh. Vũ trụ thần linh. Nghe được Diệp Quan, trong mắt bà lão kia lóe lên một tia kinh ngạc. Người cũng rất cơ trí. Diệp Quan yên lặng, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn cũng từng nhìn thấy vũ trụ thần linh. Ví dụ như vị âm thần kia. Nhưng mà, thực lực của đối phương lại, ngay cả chấp kiếm giả cũng đều đánh không lại. Tương phản, đại đế hắn nhìn thấy lại là một người lợi hại hơn một người. Bởi vậy, hắn trong tiềm thức cho rằng vũ trụ thần linh không bằng đại đế. Nhưng hiện tại xem ra, bên trong vũ trụ thần linh cũng có mạnh yếu. Vũ trụ chi linh mạnh mẽ, còn khủng bố hơn nhiều so với đại đế. Trong ngực Diệp Quan, Nguyệt Già cũng là vô cùng chấn động. Nàng không nghĩ tới nơi này lại giam giữ một vị vũ trụ thần linh. Bà lão kia đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, là chủ nhân đại đạo bút trấn áp ngươi ở chỗ này. Bà lão lắc đầu, cũng không phải y, là một người hoàn toàn khác. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vậy mà không phải chủ nhân đại đạo bút, nếu như không phải chủ nhân đại đạo bút. Vậy là ai có thể trấn áp người này ở trong đây? Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, bà lão đột nhiên nói, nhận biết chân thần không? Chân thần? Diệp Quan kinh ngạc, là nàng. Bà lão híp hai mắt lại, trong mắt có hàn quang. Người biết nàng? Diệp Quan lắc đầu, ta không biết nàng, chẳng qua ta biết chân vũ trụ. Bà lão nắm thật chặt hai tay, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Ở sâu trong đôi mắt lại lập lòe một tia mừng rỡ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, tu vi của ngươi giống như không có bị trấn áp. Bà lão bình tĩnh nói, không có. Diệp Quan nghi hoặc, vậy chúng ta? Bà lão nói, các ngươi quá yếu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Bà lão nhìn Diệp Quan cùng với Nguyệt Già, ánh mắt lấp lóe, không nói lời nào. Diệp Quan lập tức đề phòng, dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Lúc này, bà lão kia đột nhiên cười nói, đoán được rồi. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng khó coi. Phong ấn ở nơi này, đúng là phong ấn chân thần lưu lại. Thế nhưng, phong ấn này cũng không có công năng áp chế tu vi của người ta. Nếu như ta không có đoán sai, là ngươi áp chế tu vi của chúng ta. Bà lão đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng âm u. Thật thông minh. Diệp Quan nhìn chằm chằm bà lão. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta nhiều như vậy, chính là muốn biết ta liệu có phải là người của chủ nhân đại đạo bút hoặc là chân thần, đúng không? Bà lão cười nói. Ngươi không thể nào là người của chân thần, bởi vì ngươi không phải vũ trụ thần linh. Chân chính để cho ta lo lắng, chính là sợ ngươi là thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân có được thần đạo khí vận bảo hộ. Nếu như ta đoạt xá ngươi, cho dù thành công, vị chủ nhân đại đạo bút kia cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Cũng may, ngươi cũng không phải là thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta xác thực không phải thiên mệnh chi nhân. Ta là người của thiên mệnh. Bà lão híp hai mắt lại. Người của thiên mệnh. Diệp Quan lắc đầu. Quên đi. Hôm nay là Diệp Quan ta ngã ngựa. Ngươi muốn đoạt xá liền tranh thủ thời gian đoạt xá đi. Hắn đã từng nói, không dựa vào cô nữa. Chân nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh. Bà lão cười nói, không có vội hay không. Mấy ngàn vạn năm qua, ngươi là người sống đầu tiên ta thấy. Cho nên, tâm sự cũng không sao. Diệp Quan bình tĩnh nói, nhân vật phản diện thường xuyên chết bởi nói nhiều. Ngươi chắc chắn chứ? Ha ha. Bà lão đột nhiên cười ha hả. Chết bởi nói nhiều. Ngươi nói cũng không sai. Ngươi có biết ta là ai không? Diệp Quan lắc đầu. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Từ xưa tới nay, vũ trụ sinh ra vô số vũ trụ thần linh. Mà ở bên trong những vũ trụ thần linh này, có 9 đại vũ trụ thần linh mạnh nhất. Tại năm đó được xưng là cửu thần. Chân thần là thứ nhất. Nàng giết 6 vị. Thế là, chỉ còn tam thần. Mà ta chính là một trong tam thần còn sót lại. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy. Một cỗ khí thế thao thiên chậm rãi tràn ra ngoài từ trong cơ thể bà ta. Bà ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta từng thôn phệ hơn vạn vũ trụ văn minh luân hồi, chống đỡ vượt qua hàng nghìn lần vũ trụ lôi kiếp. Ở niên đại của ta, ta quét ngang hết thảy, vô địch toàn vũ trụ. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Quan. Cả đời này của ta chỉ từng bại 2 lần. Một lần là chân thần, một lần là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, hiện tại thời đại không giống nhau, ta cảm thấy, mặc kệ là làm người hay là làm thần, vẫn phải điệu thấp một điểm mới thỏa đáng. Bà lão cười to nói, ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, bà ta nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói ngươi là người của thiên mệnh. Diệp Quan thành thật gật đầu. Bà lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta đây hiện tại liền muốn giết ngươi. Nàng có thể làm khó dễ được ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ngươi đừng như vậy. Bà lão cười nhạo. Thiên mệnh thật sự là có ý tứ. Thế gian lại có người dám tự xưng là thiên mệnh. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, kẻ vô tri không biết sợ. Thật nực cười. Oanh. Mà đúng lúc này, một khuôn mặt hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt bà lão. Nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm bà lão gần trong gang tấc. Trong ánh mắt không có một chút tình cảm. Ngươi là thứ đồ gì? Ha! Rất tức giận. Diệp Quan. Cô váy trắng. nhìn thấy người tới. Diệp Quan lập tức vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới cô váy trắng vậy mà xuất hiện ở đây. Đương nhiên, cũng không có quá ngạc nhiên. Bởi vì vào lúc bà lão vũ trụ thần linh trước mặt này mở miệng chỉ trích thiên mệnh, hắn liền đã mơ hồ đoán được kết cục. Chỉ trích ai cũng được, nhưng không thể chỉ trích cô váy trắng. Nhìn thấy nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt của bà lão vũ trụ thần linh kịch biến trong nháy mắt. Bà ta không nghĩ tới nữ nhân này lại đột nhiên xuất hiện, vô thức liền muốn xuất thủ, nhưng đúng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Xùy, vũ trụ thần linh còn chưa phản ứng lại, chính là bị thanh kiếm này xuyên qua đỉnh đầu. Oanh, vũ trụ thần linh trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Vũ trụ thần linh trợn hai mắt lên, cả người như là gặp được quỷ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thanh âm không ngừng run rẩy. Ngươi, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm vũ trụ thần linh, ánh mắt yên tĩnh lạnh lùng, tựa như là đang nhìn sâu kiến. Nàng chỉ Diệp Quan, hắn là người của ta, ngươi có vấn đề gì không? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức vô cùng cảm động. Vũ trụ thần linh tại thời khắc này đầu đã trống rỗng, bà ta bị người miểu sát. Đến giờ phút này, bà ta cũng đều không thể tin được. Bà ta chính là một trong 9 đại thần viễn cổ. Cả đời chỉ từng thua chân thần cùng với chủ nhân đại đạo bút, mà vào giờ khắc này, bà ta thậm chí ngay cả một kiếm cũng đều không tiếp nổi. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử váy trắng trước mắt này tới còn không phải bản thể, chẳng qua là một sợi phân thân. Một sợi phân thân liền miểu sát bà ta. Bà ta vào thời khắc này, đầu óc đã triệt để phát mộng. Không chỉ bà ta, Nguyệt già nằm ở dưới đất một bên cũng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một sợi phân thân miểu sát một vị vũ trụ thần linh, quá không hợp thói thường. Nguyệt già nhìn nữ tử váy trắng ở một bên, trong lòng trừ khiếp sợ ra còn có nghi hoặc, nữ tử váy trắng này đến cùng là ai. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Cô, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lần sau yếu như vậy, không cần để cho ta ra tay, hoặc là cũng đừng gây tai họa, hoặc là liền chọc kẻ mạnh hơn một chút. Diệp Quan cười khổ. Nữ tử váy trắng đang muốn rời đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì. Nàng mở lòng bàn tay ra, thời không vỡ nát. Một miếng dưa hấu đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa dưa hấu tới trước mặt Diệp Quan. Nếm thử đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó tiếp nhận dưa nếm thử một miếng. Dưa vào miệng, giòn tan sướng miệng. Nữ tử váy trắng hỏi, ăn ngon không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, ăn ngon. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, ta trồng đấy. Diệp Quan sửng sốt, trồng dưa. Nữ tử váy trắng lại là không nói thêm gì, nàng liền muốn rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, cô, lần sau ta có thể đi hệ ngân hà thăm ngươi và cha già không? Nữ tử váy trắng gật đầu, có thể. Nói xong, nàng liền muốn rời đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bà lão vũ trụ thần linh kia. Ngươi thật sự quá yếu. Dứt lời, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sắc mặt của bà lão vũ trụ thần linh như tro tàn, tựa như mất hồn. Quá yếu. Chính mình đường đường là vũ trụ thần linh lại bị người nói quá yếu. Quá yếu. Trong lòng bà lão vũ trụ thần linh dâng lên bất đắc dĩ cùng với tuyệt vọng. Thực lực của nữ nhân này khiến cho bà ta tuyệt vọng, là chân chính tuyệt vọng. Ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng đều không sinh nổi. Trong lòng bà lão vũ trụ thần linh thở dài, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Sớm biết như thế, vừa rồi liền đừng có mạnh miệng, tự tìm đường chết. Vũ trụ thần linh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu hữu, có thể thả cho ta một con đường sống hay không? Tiểu hữu nếu như nguyện ý, ta có thể đưa tặng hết thảy tài vật của bản thân cùng với đạo tông cho tiểu hữu. Diệp Quan lắc đầu. Hồ đồ, giết ngươi. Những bảo vật kia cũng thuộc về ta. Oanh. Bên trong vũ trụ thần linh, hành đạo kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Mà bà lão vũ trụ thần linh kia cũng là thần hồn câu diệt ở trong khoảnh khắc, hoàn toàn biến mất. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Trong túi chữ vật có chừng hơn 5 tỷ linh nguyên, cùng với trang bị công pháp. 5 tỷ. Diệp Quan lập tức vô cùng mừng rỡ. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Bởi vì hiện tại Quan Huyền Vũ Trụ luyện chế thượng cổ thần khôi, hao phí to lớn. Cho dù là Tiên Bảo Các, cũng có chút chống đỡ không nổi. Đặc biệt là hiện tại, Quan Huyền Vũ Trụ vì đối kháng với Chân Vũ Trụ cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh, đại lực bồi dưỡng người mới cùng với cường giả. Có thể nói, cho dù có Tiên Bảo Các chống đỡ, phương diện kinh tế cũng đều rất khó khăn. Có mấy tỷ miếng linh nguyên này. Như vậy, có thể tạm thời giải quyết nhu cầu khẩn cấp của Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan thu hồi túi trữ vật kia, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Nguyệt Già bên cạnh vào giờ phút này. Nguyệt Già đang chữa thương. Lúc này, phong ấn ở nơi này đã giải trừ. Diệp Quan nói, Nguyệt Già cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Nguyệt Già đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía Nguyệt Già. Nguyệt Già hỏi Diệp Quan, mới vừa rồi là cô ngươi. Diệp Quan gật đầu. Nguyệt Già sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, Diệp công tử, ngươi hãy lấy đi tất cả mọi thứ của đạo tông, chúng ta đi. Diệp Quan lắc đầu. Nguyệt Già cô nương, ngươi cũng không phải là người đạo tông. Trong đôi mắt đẹp của Nguyệt Già lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Diệp Quan nhìn Nguyệt Già. Ta cũng rất tò mò Nguyệt Già cô nương đến tột cùng là ai. Nguyệt Già nở nụ cười xinh đẹp. Diệp công tử không ngại thì đoán xem. Diệp Quan lắc đầu, xoay người rời đi. Đoán cọng lông. Hắn cũng không phải ăn no rừng mỡ. Nhìn thấy Diệp Quan xoay người rời đi, Nguyệt Già liền vội vàng đứng lên. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, hết thảy linh nguyên của đạo tông, ta cũng không cần. Ta chỉ cần một vật. Ngươi xem có thể không? Diệp Quan lắc đầu. Nguyệt Già lập tức vô cùng tức giận. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Quan, hốc mắt ửng đỏ. Ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta mang ngươi tới đây. Không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi vậy mà nhẫn tâm như thế, ngươi người này, thật là xấu chết rồi. Nàng nói xong, trong ánh mắt còn dâng lên sương mù. Bên trong điềm đạm đáng yêu, lại mang theo một tia thẹn thùng, xinh đẹp vô cùng. Khiến cho người ta không nhịn được nổi lòng thương tiếc. Ánh mắt của Diệp Quan lại là trở nên băng lạnh. Nguyệt Già cô nương, ngươi lần này làm bộ làm tịch lại là cho ai xem? Thấy vẻ mặt băng lãnh của Diệp Quan, Nguyệt Già lập tức sừng sốt. Diệp Quan lắc đầu. Nguyệt Già cô nương, ý nghĩ của ta vẫn luôn rất đơn giản. Kết một thiện duyên cùng với cô nương. Mọi người có thể làm bằng hữu, đương nhiên tốt, không thể làm bằng hữu. Không làm kẻ địch cũng được. Nhưng cô nương từ đầu đến giờ một mực tại thi triển thủ đoạn đối với ta, bao quát cả giờ phút này. Ngươi lần này làm dáng là xem thường ta hay là xem thường chính ngươi? Nguyệt Già khôi phục vẻ mặt như thường. Nàng nhìn Diệp Quan không nói gì. Diệp Quan nói, để ta đoán một chút. Cô nương sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ mong muốn một kiện thần vật nào đó của đạo tông, còn có mục đích khác. Ví dụ như muốn kết giao với ta. Dĩ nhiên, mục đích thực sự của ngươi không phải muốn kết giao với ta, mà là cô của ta, đúng không? Nguyệt Già bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng chấn kinh. Nàng xác thực muốn kết giao với Diệp Quan. Dĩ nhiên, mục tiêu của nàng cũng không phải là Diệp Quan, mà là vị nữ tử váy trắng kia. Nàng cảm giác thấy đối phó với loại tiểu tử non nớt này còn không phải là dễ như trở bàn tay. Dù sao, nàng đối với dung mạo của mình vẫn là vô cùng tin tưởng, mà nàng không nghĩ tới. Thiếu niên trước mắt này vậy mà tâm sáng như gương, cái gì cũng đều thấy rõ, đã đánh giá thấp đối phương. Diệp Quan nhìn Nguyệt Già. Cô của ta ở hệ Ngân Hà. Nguyệt Già cô nương, nếu như muốn kết giao với nàng, có thể đi hệ Ngân Hà tìm nàng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nguyệt Già đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nguyệt Già. Nguyệt Già trầm giọng nói, chuyện vừa rồi là ta không phải, ta xin lỗi ngươi, ta hy vọng chúng ta nhận thức lại một thoáng, ta tên là Chiêm Đài Nguyệt Già. Diệp Quan lại là lắc đầu, ta không muốn quen biết cô nương. Nói xong, hắn đi về hướng bên ngoài. Chiêm Đài Nguyệt Già lập tức vô cùng tức giận, đồ con trai nhỏ mọn. Ở nơi xa, Diệp Quan đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ mà xuống từ chân trời. Oanh! thời không trên đỉnh đầu sụp đổ. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố. Không hề yếu hơn bà lão vũ trụ thần linh vừa rồi. Vĩnh sinh đại đế, mẹ kiếp, Diệp Quan giận mắng trong lòng, gã này cũng không xuất hiện sớm một chút. Chờ cô vừa đi liền xuất hiện, mẹ nhà gã. Dùng thực lực của hắn bây giờ, quả quyết không thể nào là đối thủ của vĩnh sinh đại đế. Nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Mà ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ, một cánh tay đột nhiên kéo hắn ra phía sau. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả ngẩng đầu nhìn cỗ lực lượng kinh khủng kia, mặt không biểu tình. Nàng đâm ra một kiếm. Ông. Tiếng kiếm reo vang vọng. Một đạo kiếm quang phá không mà đi. Trực tiếp xé rách cỗ lực lượng nơi chân trời kia. Nhưng vào lúc này, một bàn tay khổng lồ nghiền ép mà xuống. Chấp kiếm giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng mãnh liệt xoay người vỗ một chưởng trên bờ vai Diệp Quan. Một cỗ kiếm khí nhu hòa trực tiếp đánh bay Diệp Quan. Mà bản thân nàng thì hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Ầm ầm, kiếm khí vỡ nát. Chấp kiếm giả trực tiếp bị đẩy lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Mà toàn bộ đạo cung dưới lòng đất cũng hóa thành bột mịn tại thời khắc này. Chấp kiếm giả vừa dừng lại một cái, khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của nàng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nơi xa, có ba người đứng nơi đó. Người cầm đầu chính là Vĩnh Sinh Đại Đế, ở bên phải gã là một lão giả lưng còng, mà ở bên trái gã là một nữ đạo sĩ. Diệp Quan xuất hiện ở bên cạnh chấp kiếm giả, nhìn máu tươi trên khóe miệng chấp kiếm giả, sắc mặt tái nhợt, liền vội hỏi, không có sao chứ? Chấp kiếm giả không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, ngươi một mực đi theo ta. Chấp kiếm giả lộ ra sắc mặt băng lãnh, không có. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Chấp kiếm giả lập tức nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói, cười cái gì? Diệp Quan vội vàng nói, không có không có. Chấp kiếm giả nhìn thoáng qua chiêm đài nguyệt già đứng nơi xa, sau đó phát ra âm thanh lạnh lùng nói, quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Diệp Quan sửng sốt, hắn biết chấp kiếm giả đã hiểu lầm, ngay lập tức vội vàng giải thích, ta cùng với vị chiêm đài cô nương kia không có bất cứ quan hệ nào. Thật sự, chấp kiếm giả quay đầu chỗ khác. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì, ta không muốn nghe. Thanh âm dịu lại rất nhiều. Nhìn chấp kiếm giả trước mắt, Diệp Quan vừa cao hứng lại vừa cảm động. Hắn biết, đối phương khẳng định một mực đang đi theo chính mình. Hắn ở phía dưới cảm động, không kìm lòng được kéo lại tay chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả lập tức vừa thẹn vừa giận, trực tiếp thoát khỏi tay của hắn, nổi giận nói. Nhiều người như vậy, ngươi định làm cái gì? Thật sự là tức chết ta rồi. Nhìn bộ dáng bên trong phẫn nộ lại mang theo thẹn thùng của chấp kiếm giả trước mắt, Diệp Quan lập tức nhìn có chút ngốc, không kìm lòng được nói, Tử Kính, ngươi thật xinh đẹp. A, mang tai của chấp kiếm giả đỏ bừng trong nháy mắt, mặt càng là đỏ như dáng mây. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Quan, vừa thẹn vừa giận, ngươi muốn chết à? Lại dám nói những lời này. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Chấp kiếm giả lập tức hoảng hốt, sợ hắn nói ra cái gì cảm thấy khó xử. Lúc này hung ác nói, nói linh tinh nữa, ta liền đâm chết ngươi. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả hoàn toàn khác biệt so với trước mắt. Trong lòng lập tức bay lên một vệt nhu tình, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế ở nơi xa đột nhiên nói, chấp kiếm giả, chân vũ trụ các ngươi đang chơi trò gì? Chấp kiếm giả nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, Trần Vũ Trụ, không ngươi phải vừa mới kết minh cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh chúng ta sao, mà bây giờ ngươi lại đến giúp Vương Quan Huyền Vũ Trụ hành động. Ngươi là đại biểu cho Trần Vũ Trụ. Chấp kiếm giả sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn lệnh bài trong tay thật lâu, sau đó khẽ đảo cổ tay. Lệnh bài chậm rãi rơi xuống từ trong tay nàng. Kể từ giờ phút này, ta không còn là thống lĩnh quân cận vệ chân vũ trụ, ta đại biểu cho chính ta, đại biểu cho chính mình. Diệp Quan vào lúc nghe được lời của chấp kiếm giả, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không còn là thống lĩnh quân cận vệ chân vũ trụ. Diệp Quan run giọng nói, Tử Kính. vẻ mặt của chấp kiếm giả khôi phục băng lãnh, quay đầu sang chỗ khác. Không có quan hệ gì với ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Quan đột nhiên đưa tay kéo lại tay chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả muốn tránh thoát, nhưng tay của Diệp Quan lại giống kìm. Nàng căn bản không thể giãy giụa thoát. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng phức tạp. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là cảm động. Hắn tự nhiên biết tình cảm của chấp kiếm giả đối với chân thần và chân vũ trụ. Mà vào giờ khắc này, vì giúp mình, nàng lại nguyện ý chủ động buông xuống thân phận thống lĩnh quân cận vệ. Thấy nhu tình trong mắt Diệp Quan, trong lòng chấp kiếm giả lập tức hoảng hốt, nàng không dám nhìn thẳng hai mắt Diệp Quan. Một lần nữa quay đầu sang chỗ khác, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, hành động của ta không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, biết không? Diệp Quan lắc đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế ở nơi xa đột nhiên nói. Nếu ngươi đã đại biểu chính ngươi, như vậy sự tình liền dễ làm hơn rất nhiều. Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp cách không đánh một quyền đối với chấp kiếm giả. Oanh! Một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức như thủy triều mãnh liệt ép về phía chấp kiếm giả. Cỗ lực lượng này thực sự khủng bố, mới vừa xuất hiện. Thời không bốn phía chính là vỡ nát yên diệt ở trong khoảnh khắc. Ở một bên, Chiêm Đài Nguyệt già nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, liên tiếp lui về phía sau mấy vạn trượng. Cảm thụ được cỗ lực lượng kinh khủng kia, trong mắt chấp kiếm giả lóe lên một vệt hàn quang. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, vung ra một kiếm. Trong chốc lát, một mảnh kiếm quang vạn trượng phá không mà đi, xé rách hết thảy. Nhưng mà, mảnh kiếm quang kia vừa tiếp xúc đến lực lượng của Vĩnh Sinh Đại Đế chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành hư vô. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui chấp kiếm giả ra xa mấy ngàn trượng. Vừa nàng vừa dừng lại một cái, trên khóe miệng nàng chính là một lần nữa tuôn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, sắc mặt nàng cũng là trở nên tái nhợt trong khoảnh khắc. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Đài Nguyệt già ở một bên kia nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Đại Đế, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chiêm Đài tộc ở vào Huyền Ngoa giới, ngăn cách bởi biên giới vũ trụ. Bởi vậy, đối với vũ trụ bên này cũng đều không hiểu rõ lắm. Mà vào giờ khắc này nàng mới phát hiện ra cường giả ở bên này thật sự rất nhiều. Vĩnh Sinh Đại Đế cũng không có lại ra tay, gã khẽ cười cười. Kỳ thật, ta đối với chân vũ trụ các ngươi cũng không có hứng thú gì. Dĩ nhiên, ngoại trừ chân thần mà chân vũ trụ các ngươi tín ngưỡng, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ nàng. Nhìn xem thực lực của nàng có mạnh như truyền ngôn hay không. Chấp kiếm giả lau máu tươi trên khóe miệng. Nàng đột nhiên hóa thành muôn vàn kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, vô số kiếm khí giết tới trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Đối mặt với muôn vàn kiếm khí này, Vĩnh Sinh Đại Đế khẽ cười cười, gã nắm chắc tay phải thành quyền, sau đó đấm ra một quyền một lần nữa. Ầm ầm, chỉ một thoáng, muôn vàn kiếm khí vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ kiếm khí bắn nhanh về phía chân trời, sau đó yên diệt. Mà chấp kiếm giả bị đánh bay trở lại tại chỗ một lần nữa. Vĩnh Sinh Đại Đế sau khi dùng một quyền đánh lui chấp kiếm giả, gã cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Diệp Quan một bên, cười nói. Theo chúng ta gặp mặt đến bây giờ, ngươi vẫn đều được người khác bảo hộ. Làm sao? Ngươi liền không có năng lực như vậy, chỉ có thể dựa vào nữ nhân bảo hộ. Diệp Quan không để ý tới Vĩnh Sinh Đại Đế. Hắn xuất hiện ở trước mặt chấp kiếm giả. Hắn xuất ra một viên đan dược cho chấp kiếm giả uống vào. Sau đó nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng của chấp kiếm giả. Tiếp theo, quay người nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Người đã sống bao nhiêu năm? Vĩnh Sinh Đại Đế híp hai mắt lại, không nói gì. Diệp Quan nhìn thẳng Vĩnh Sinh Đại Đế. Người đến từ thời đại Vĩnh Sinh Văn Minh. Đến nay đã có trên 100 triệu năm. Trên 100 triệu năm tu luyện. Coi như là một con lợn, cũng có thể trở thành đại đế. Mà ta mới bao nhiêu tuổi? Cho đến nay chẳng qua chỉ mới 18 tuổi. Ta không cảm thấy ta đánh không lại ngươi là một kiện sự tình hết sức mất mặt. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Tương phản, một người sống trên 100 triệu năm, lại chào phúng một người chỉ sống 18 năm. Ta cảm thấy đây mới là rất mất mặt. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Cái miệng này của ngươi rất biết nói. Đáng tiếc, miệng lại biết nói hơn cũng vô dụng. Nắm đấm phải đủ cứng mới được, tựa như vào giờ phút này. Ngươi lại biết nói hơn cũng đều vô dụng. Bởi vì ngươi đánh không lại ta, ta có khả năng đánh chết ngươi, mà ngươi không có khả năng nói chết ta. Diệp Quan nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào giờ khắc này, ta mới hiểu được chỗ khó của cha già năm đó. Kẻ địch mạnh mẽ không bình thường, gọi người, bị nói là Kháo Sơn Vương. Không gọi người, liền sẽ bị tùy tiện khi dễ lúc kia, hẳn là rất thống khổ. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Chấp Kiếm Giả bên cạnh. Chấp Kiếm Giả nhìn chằm chằm hắn. Gã đã khôi phục ít nhất 5 thành thực lực, rời khỏi nơi này, trở lại Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan một lần nữa đưa tay nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng Chấp Kiếm Giả, nói khẽ, thật có lỗi, thực lực của ta yếu, luôn phải để ngươi bảo hộ ta, không thể giúp được ngươi cái gì, nhưng ta có thể cùng chiến đấu với ngươi, cùng chết với ngươi, cùng chết. Chấp Kiếm Giả nhìn Diệp Quan, xác định chứ? Diệp Quan gật đầu. Chấp Kiếm Giả đột nhiên cười, nụ cười này của nàng trực tiếp làm cho Trăm Hoa thất sắc. Nàng khe vuốt gương mặt của Diệp Quan, nói khẽ, giữa ngươi và ta không có khả năng có một cái kết cục tốt đẹp. Nếu như thế, chết có lẽ là một cái kết cục không tệ. Diệp Quan cũng cười, tốt, ta cũng rất mệt mỏi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế, cười to, không nói nhảm câu nào. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Oanh! Vào giờ khắc này, khí tức của Diệp Quan tăng vọt trong nháy mắt, trực tiếp đã đến Tuế Nguyệt Tiên Cảnh. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn cho thời không chung quanh hắn phun trào dâng lên, cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Quan trực tiếp thôi động đạo ấn giữa trán, theo đạo ấn thôi động. Một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Đại đế, đạo ấn, trực tiếp đề thăng cho hắn 2 đại cảnh giới. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh Diệp Quan, một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, lại là một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chấp Kiếm Giả. Thân thể của Chấp Kiếm Giả cũng bắt đầu cháy rừng rực, song song bùng cháy thân thể. Nhìn Chấp Kiếm Giả gần trong gang tấc, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn quay người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Mà cơ hồ là đồng thời, Chấp Kiếm Giả cũng là trực tiếp tan biến ở tại chỗ. 2 đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, chém về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Nhìn thấy 2 người chém tới, Vĩnh Sinh Đại Đế cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù chỉ khôi phục 5 thành thực lực, thế nhưng, liền từ trước mắt mà nói, trong thiên địa này ngoại trừ chủ nhân Đại Đạo Bút, gã vẫn như cũ là không có đối thủ. Mặc kệ là Đại Đế hay là vũ trụ thần linh, đối với gã mà nói, đều như sâu kiến. 2 đạo kiếm quang giết tới trong nháy mắt, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc bình tĩnh, gã đột nhiên hướng về phía trước. Bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ thiên địa thần khư chi địa sôi trào lên. Sau đó bắt đầu tịch diệt. Một quyền táng diệt một giới. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc này vang dội. Trong chớp mắt, 2 đạo kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan cùng với Chấp Kiếm Giả trực tiếp bị lực lượng một quyền này đánh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Quan còn muốn lui, nhưng lại bị Chấp Kiếm Giả kéo lại. Trong miệng 2 người, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chấp Kiếm Giả nhìn Diệp Quan. Người sẽ nhớ kỹ ta chứ? Diệp Quan sửng sốt. Sau một khắc, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một chút bất an. Hắn vội vàng nói. Từ. Từ Kính nhếch miệng cười một tiếng. Nàng đột nhiên cầm kiếm chỉ vào giữa trán. Sau một khắc, nàng cầm kiếm chỉ lên trời. Mở. Oanh. Đột nhiên, thiên địa nứt ra. Một vệt ánh vàng giáng xuống từ trên trời, trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Nhìn vệt ánh vàng kia, trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức lộ ra một vệt ngưng trọng. Diệp Quan vào giờ phút này thì hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện ra hắn căn bản không phá được vệt ánh vàng này. Hắn vội vàng nhìn về phía Chấp Kiếm Giả gần trong gang tấc, run giọng nói, Từ Kính. Từ Kính nhìn Diệp Quan, nói khẽ, người chớ có lại dãy giụa, đây là chân thần bảo hộ đại tỷ đã từng lưu cho chúng ta. Mặc dù đó đã là lưu lại mấy chục triệu năm trước, nhưng cũng không phải ngươi có thể phá vỡ. Vào một khắc ta động tâm đối với ngươi, ta liền biết chết là kết cục tốt nhất đối với ta. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng, nước mắt đột nhiên trượt xuống. Ta không thể phản bội đại tỷ, nhưng ta cũng không muốn là địch với ngươi, quá mệt mỏi. Diệp Quan run giọng nói, đã nói là cùng chết. Chấp kiếm giả khẽ lắc đầu, trên mặt, nước mắt im ắng trượt xuống. Sống sót y hật tốt, ngươi còn có rất nhiều chuyện chưa có làm. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, lại chịu nỗ lực. Vĩnh sinh đại đế sau này, quả quyết không phải là đối thủ của ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối vệt ánh vàng kia. Nhị tỷ, ta chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì. Hôm nay cầu ngươi một chuyện, dẫn hắn đi. Thanh âm rơi xuống. Nàng đột nhiên quay người đi về phía vĩnh sinh đại đế. Mà vào giờ khắc này, nàng không chỉ thân thể bốc cháy, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu cháy rừng rực. Không, ở bên trong ánh vàng, Diệp Quan muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ quạch. Từng đạo kiếm khí đáng sợ không ngừng chạm ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng mà, vệt ánh vàng kia lại vững như thành đồng, không hư hại chút nào. Chân thần bảo hộ. Đây là chân thần lưu lại mấy chục triệu năm trước. Vệt ánh vàng này rất cường đại. Chớ nói hắn, coi như là vĩnh sinh đại đế thời kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng dung chuyển. Nhìn chấp kiếm giả đã bùng cháy thành người lửa phía xa, Diệp Quan lại vạn phần hoảng sợ. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, trực tiếp đánh rách tả tơi hai tay của mình. Vô số máu tươi bắn ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Từng vòi máu tươi đáng sợ hóa thành kiếm chém về phía vệt ánh vàng trước mặt. Nhưng mà, cho dù là phong ma huyết mạch của hắn, vẫn như cũ không thể dung chuyển vệt ánh vàng này. Phong ma huyết mạch cũng đều không thể phá. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vừa kinh vừa sợ. Hắn giống như phát điên không ngừng húc vào vệt ánh vàng kia. Thế nhưng, vệt ánh vàng kia vững như thành đồng, không hư hại chút nào. Mà ngay vào lúc Diệp Quan sắp rơi vào phong ma triệt để, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong vệt ánh vàng kia. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, nhưng mà hắn chỉ thấy được một đạo hư ảnh mơ hồ, có chút quen mắt. Diệp Quan vừa muốn nói gì, người tới đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ánh vàng cùng với hắn đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Quan được cứu đi, trên mặt chấp kiếm giả xa xa đột nhiên nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vĩnh sinh đại đế xa xa, trong mắt đã không có một chút lưu luyến, chân phải dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, hắn đã ở bên trong một gian nhà đá. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng bật dậy, lao ra ngoài nhà đá giống như điên. Vào lúc thấy tình cảnh bên ngoài, hắn sửng sốt. Thạch thôn. Nơi này chính là thạch thôn. Hắn từng đi theo từ nhu đến nơi này tìm bát oản. Chính mình làm sao lại ở thạch thôn? Tỉnh rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ trường sa màu vàng, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ, thế gian ít có. Mà vào giờ khắc này, nữ tử đang lạnh lùng nhìn hắn. Tử Nhu. Diệp Quan vọt tới trước mặt Tử Nhu. Hắn gầm thét. Tử Kính. Tử Nhu phất tay áo vung lên. Oanh. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay. Cuối cùng đập ầm ầm bên trên phòng đá ở phía xa. Phòng đá trực tiếp sụp đổ. Đá vụn bắn tung tóe. Diệp Quan vừa định đứng lên. Mà lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng cuốn tới. Trực tiếp ép ở trên người hắn. Uy áp mạnh mẽ tựa như mấy vạn tòa núi lớn. Ép cho hắn căn bản là không có cách động đậy. Tử Nhu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Phẫn nộ. Phẫn nộ có hữu dụng không? Diệp Quan nắm thật chặt hai tay trong cơ thể. Từng đạo kiếm ý tuôn ra. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không có cách nào phá được cỗ uy áp Tử Nhu thả ra kia. Tử Nhu nhìn xuống Diệp Quan. Ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Trong mắt không chứa một tia tình cảm. Gọi người đi. Cha của ngươi lợi hại như vậy. Cô của ngươi lợi hại như vậy. Đại bá của ngươi lợi hại như vậy. Ngươi gọi người đi. A. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Trong cơ thể, vô cùng vô tận kiếm ý dâng trào mà ra. Nhưng mà, cỗ uy áp của Tử Nhu kia lại gắt gao đè ép hắn. Toàn bộ kiếm ý của hắn đều bị trấn áp. Rất rất lâu sau, Diệp Quan cuối cùng mệt bở hơi tai. Hắn nằm dạp trên mặt đất, nói khẽ, Tử Kính nàng sao rồi? Tử Nhu bình tĩnh nói, chết rồi. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu. Tử Nhu xoay người, trên mặt nàng, hai hàng nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Nàng căn bản cũng không có muốn sống. Diệp Quan nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhu, run giọng nói, ngươi là nhị tỷ của nàng. Tử Nhu đột nhiên quay người gầm thét, ta là nhị tỷ của nàng, thế nhưng thì tính sao? Nàng chủ động muốn chết vì ngươi, ta lại có thể thế nào? Ta lại có thể thế nào? Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nhu, nhìn nước mắt trong mắt Tử Nhu không ngừng nhỏ xuống. Hắn cuối cùng cũng hoảng rồi, hắn giật giật cổ họng, khàn giọng nói, Tử Kính nàng. Tử Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi biết ngươi yếu cỡ nào không? Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cực lạnh. Ngươi một mực không hy vọng đi đường cũ của cha ngươi, trở thành Kháo Sơn Vương. Nhưng mà, chính ngươi cũng đều không có phát hiện ra. Trong lúc bất chi bất giác, cô váy trắng của ngươi đã gieo một vị thần ở trong lòng ngươi. Ánh mắt của Diệp Quan có chút mờ mịt. Tử Nhu nhìn Diệp Quan, trận chiến năm đó kia, ngươi tiến vào chân vũ trụ. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không? Không có ông nội ngươi ra tay, ngươi có thể còn sống ra ngoài từ chân vũ trụ sao? Đánh với bác thiên tộc một trận, không có cô ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được bác thiên đạo sao? Tại đạo cung thần khư chi địa, không có cô ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót ở trong tay vũ trụ thần linh, những người cho ngươi truyền thừa, kết thiện duyên cùng với ngươi kia. Bọn hắn thật sự nhìn chúng là ngươi sao? Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng ngươi đã từng nghĩ tới địch nhân của ta chưa? Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Nhu, hai mắt đỏ đáng sợ. Ngươi muốn ta phải như thế nào? Ta vừa khôi phục thân phận, liền kế thừa quan huyền vũ trụ. Nhưng cùng lúc đó cũng kế thừa kẻ địch của quan huyền vũ trụ. Chân vũ trụ tiến đánh quan huyền vũ trụ, ta liều mạng cũng đánh không lại các ngươi. Ngươi dạy ta đi, ta nên làm như thế nào? Nói đến đây, hắn đột nhiên đau thương cười một tiếng. Cha ta không hy vọng ta làm Kháo Sơn Vương. Những tiền bối kia cũng không hy vọng ta làm Kháo Sơn Vương. Các ngươi cũng đều không hy vọng ta làm Kháo Sơn Vương. Nhưng mà, đối mặt với chân vũ trụ, đối mặt với bác thiên tộc, đối mặt với vĩnh sinh văn minh ta lại có thể thế nào? Ta liều mạng còn chưa đủ nhiều sao? Hả? Tử Nhu nhìn Diệp Quan trước mặt, tay phải chắp sau lưng bất chi bất giác chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Quan tự giễu cười một tiếng. Ta biết, nhóm người An tiền bối tới giúp ta là bởi vì ta là cháu trai của ông nội. Cô lại nhiều lần cứu ta là bởi vì cha ta, ngay cả Tử Nhu cô nương ngươi, từ lúc mới bắt đầu liền đi theo ta, tính toán ta, cũng là bởi vì đằng sau ta có bốn vị kiếm tu mạnh mẽ. Bằng không, ta hẳn là ngay cả tư cách để cho ngươi tính toán cũng đều không có, đúng không? Tử Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, im lặng không nói. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Còn có bắt oản nàng cùng với ngươi trăm phương ngàn kế làm mọi thứ, cũng chẳng qua là bởi vì ta là con trai của nhân gian kiếm chủ, sau lưng có chỗ dựa vô địch. Bằng không, ta lại có cái gì đáng giá cho các ngươi tính toán chứ? Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng. Ta hiểu rõ tất cả. Bởi vậy, ta không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn. Ta cũng hy vọng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành một vị cường giả chân chính. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Rất nhiều chuyện, đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng muốn làm được lại khó như lên trời. Các ngươi hy vọng ta trong thời gian thật ngắn liền vượt qua những lão quái vật sống mấy ngàn vạn năm kia. Ta không làm được. Ở sau lưng Tử Nhu, tay phải của nàng nắm thật chặt. Nàng nhìn Diệp Quan trước mắt, muốn nói lại thôi, trong lòng dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn cái gì cũng không có nói. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi bò lên. Hắn nhìn Tử Nhu trước mặt. Ta có thể gặp nàng một chút không? Tử Nhu lắc đầu. Thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Thân thể của Diệp Quan cứng ở tại chỗ chỉ một thoáng. Trong phút chốc nước mắt trào ra như vỡ đê. Rất rất lâu sau, hắn quay người rời đi. Từ Nhu đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm từ trong tay nàng chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Kiếm dài 3 thước 2, rộng 2 ngón tay. Không biết được chế tạo thành từ vật liệu gì. Toàn thân bóng loáng như gương, trên thân lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Từ Nhu nói, nàng biết ngươi không có một thanh kiếm thích hợp. Thế là, một mực đang chế tạo cho ngươi thanh kiếm này, vốn định tự mình giao cho ngươi. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan nhìn kiếm trước mắt, cả người như là mất hồn. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm kia bay vào trong tay hắn, cầm kiếm trong tay. Vào giờ khắc này, trái tim hắn như xé rách. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, nếu như ngươi muốn đạt đến đại đế, liền đi theo ta. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng rất rất lâu, thu hồi kiếm, bước đi theo Từ Nhu. Từ Nhu dẫn Diệp Quan đi vào chỗ sâu thạch thôn, ở trước một chỗ đất trống. Nơi đó có một tòa truyền tống trận. Từ Nhu đi vào truyền tống trận, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng đi theo vào. Truyền tống trận khởi động. Sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà vào lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã đi tới bên trên một mảnh hoang nguyên. Hoang nguyên vô biên vô hạn, bầu trời u u ám ám. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách trầm trọng. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Biết đây là địa phương nào không? Diệp Quan lắc đầu. Từ Nhu nói khẽ. Thần chiến tràng. Năm đó, đại tỷ chính là quyết chiến cùng với chủ nhân đại đạo bút ở nơi đây. Lúc kia, chủ nhân đại đạo bút là thời kỳ đỉnh phong, một tay đại đạo bút Chu Phạt, vô địch mấy ngàn vạn năm. Hơn nữa, tay cầm đại đạo chi nguyên. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Sau trận chiến ấy, chủ nhân đại đạo bút chiến bại, bị khu trục. Thế nhưng, nơi này vẫn lưu lại một chút đại đạo đạo nguyên còn sót lại. Người nếu như có thể đạt được đại đạo đạo nguyên, có thể tạo thành đại đạo thần thể. Sau đó dùng đại đạo thần thể làm căn cơ, hấp thu một chút chân thần khí đại tỷ lưu ở nơi này. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Làm như thế nào thu hoạch được đại đạo đạo nguyên? Từ Nhu cười khẽ. Ngươi liền không hỏi xem ta vì sao mang ngươi tới nơi này, trợ giúp ngươi tăng lên sao? Diệp Quan nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ. Từ Nhu cô nương là ngại thực lực của ta quá thấp, không thể hoàn thành kế hoạch của cô nương, cho nên muốn giúp ta mau sớm tăng cao thực lực để cho ta trưởng thành tốc độ cao, cuối cùng đi chống đỡ vũ trụ kiếp kia, đúng không? Từ Nhu nhìn Diệp Quan, một lát sau, nàng nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết, Từ Nhu cô nương sở dĩ cứu ta, là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, ta đều hiểu. Từ Nhu quay đầu, nàng nhìn phía xa, đi thẳng về phía trước. Diệp Quan đi về phía nơi xa. Đợi Diệp Quan sau khi đi xa một chút, một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Từ Nhu, người tới. Chính là Từ Thụ. Từ Thụ nhìn Diệp Quan phía xa, nói khẽ. Những lời ngươi nói với hắn trước đó, hắn sẽ hận ngươi. Từ Nhu khẽ lắc đầu. Hắn chọn là con đường vô địch. Nhưng mà, con đường này nào có dễ dàng như vậy? Thân phận của hắn chính là chướng ngại lớn nhất bây giờ của hắn. Lúc này nếu như không tàn nhẫn đối với hắn một chút, không cho hắn phá rồi lại lập, hắn cuối cùng sẽ sụp đổ. Giống như vừa rồi, nghĩ dựa vào chính mình, nhưng lại bất đắc dĩ. Nói đến đây, nàng nhìn bóng lưng Diệp Quan nơi xa, nói khẽ. Hắn hết sức ưu tú, cũng hết sức nỗ lực, nhưng vẫn còn chưa đủ. Phải ép hắn, làm cho hắn phá rồi lại lập. Phải nhẫn tâm đối với hắn. Như vậy mới có thể. Từ Thụ giữ chặt tay Từ Nhu, lắc đầu. Hắn sẽ hận ngươi. Từ Nhu mỉm cười. Nàng nhìn về phía bóng lưng Diệp Quan nơi xa. Có đôi khi, thật hâm mộ Từ Kính. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Từ Thụ thấp giọng thở dài. Từ Kính. Từ Thụ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chuẩn bị xong chưa? Từ Thụ gật đầu. Đại đạo đạo nguyên mà đại tỷ năm đó lưu cho ngươi đột phá bình cảnh, đều đã để vào bên trong đại đạo thần khôi kia. Chỉ cần hắn hạ gục cỗ đại đạo thần khôi kia, là liền có thể đạt được đại đạo đạo nguyên kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tử Nhu. Vì sao không trực tiếp cho hắn? Tử Nhu nói khẽ. Chính mình nỗ lực có được, so với người khác chủ động cho, là không giống nhau. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, tính toán thời gian. Những cường giả vĩnh sinh văn minh kia hẳn là cũng đã sắp tới hệ ngân hà. Trên cánh đồng hoang vô biên vô tận, Diệp Quan chậm rãi đi về phía nơi xa. Tay phải hắn nắm thật chặt thanh kiếm từ kính chế tạo cho hắn này. Một phen lời nói của Tử Nhu làm cho hắn hiểu được. Yếu chính là nguồn gốc tội lỗi. Mặc kệ là lý do gì, yếu chính là tội lỗi. Chính mình hết sức nỗ lực, cũng hết sức liều mạng. Nhưng mà, như vậy thì có ích lợi gì? Người nào lại sẽ quan tâm chứ? Yếu chính là yếu. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không khỏi tự giễu. Một cái đạo lý đơn giản như vậy, chính mình lại cho tới bây giờ mới hiểu được. Chính mình thật sự là hết sức thất bại. Chính mình một mực hy vọng bảo trì sơ tâm. Nhưng mà, sau khi biết có một người cha vô địch, một ông nội vô địch, một cô vô địch, chính mình chẳng lẽ liền thật sự không có khoác lác qua sao? Khẳng định là có. Cho dù trước đó, hắn cũng đều chưa từng chân chính coi trọng vĩnh sinh đại đế. Vì sao? Bởi vì sau lưng có người. Bởi vậy, chính mình có chút không có sợ hãi. Mà như Tử Nhu nói, không có các bậc cha chú, Diệp Quan hắn chẳng là cái thá gì. Chẳng là cái thá gì. Liền ngay cả tư cách để cho người ta lợi dụng một chút cũng đều không có. Diệp Quan cười. Vào giờ khắc này, hắn ngược lại là trở nên buông lỏng. Vào giờ khắc này, hắn cuối cùng đã nhận rõ chính mình. Oanh! Đúng lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một cỗ khôi lỗi giáng xuống từ trên trời. Cỗ khôi lỗi này thân cao mấy trượng, toàn thân do sắt thép đặc thù chế tạo thành. Tay phải cầm một thanh khai sơn cự phủ. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức cường đại. Diệp Quan mở hai mắt ra, hắn nhìn khôi lỗi trước mặt, không nói nhảm câu nào, trực tiếp liền xông tới. Mà cơ hồ là đồng thời, tay phải cầm cự phủ của cỗ khôi lỗi kia đột nhiên bổ về phía trước. Ầm! Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại, cỗ khôi lỗi kia đột nhiên cầm một cây búa to trong tay giáng xuống từ trên trời, bổ tới một búa.